Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541 Vây Thú Chi Đấu 11. Chỉ cần có thể lấy ra vũ khí, liền tính không thể lộng chết đối phương, cũng tổng có thể được đến rằng có cơ hội. Kia ít nhất là có thể nhân cơ hội kêu cứu, nhưng không có tiếng kêu cứu truyền đến. Cũng không có bất luận cái gì dị tiếng vang xuất hiện. Hiển nhiên nhà gái là cam chịu, nếu nhà gái không có cự tuyệt, nàng liền thật sự không cần phải quản người khác nhàn sự. Hạ Tịch nhìn chằm chằm nóc nhà phát ngốc. Một hồi lâu, bốn phía thực mau liền khôi phục an tĩnh. Phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh quá, chậm rãi. Nàng cũng một lần nữa đã ngủ, sau trò chơi ngày hôm sau, sáng sớm, hệ thống vui sướng thanh âm vang lên. Các vị người chơi buổi sáng tốt lành a. Tân một ngày bắt đầu rồi đâu. Các vị chuẩn bị tốt nghênh đón tân khiêu chiến sao? Sau đó, các người chơi liền ở như vậy tuần hoàn thăm hỏi trong thanh âm nhanh chóng rời giường rửa mặt. Xếp hàng về tới đấu thú trường, ngày hôm sau quyết đấu quy tắc cùng ngày đầu tiên khác biệt không lớn. Chỉ là dùng một lần quyết đấu nhân số gia tăng rồi. Biến thành 10 cái người chơi đối 10 cái dã thú, ngày thứ 3 quyết đấu biến thành 15 cái. Người chơi đối chiến 15 chỉ dã thú, ngày thứ 4 là 20 cái người chơi đối chiến 20 chỉ dã thú, ngày thứ 5 là 25 cái người chơi đối chiến 25 chỉ dã thú, cứ việc dã thú chỉ là bình thường dã thú. Nhưng dã thú số lượng không ngừng gia tăng liền dẫn tới phòng ngự bạc nhược người chơi càng dễ dàng trở thành lũ dã thú hàng đầu công kích mục tiêu. Đối với người chơi mà nói, mỗi cái người chơi đều cần thiết muốn giết chết một con dã thú mới có thể đạt được trò chơi thắng lợi, mà đối với dã thú mà nói liền không có loại này hạn chế. Cho nên dã thú có thể tập hợp lên chuyên chú công kích một vị người chơi, lại công kích tiếp theo vị, một khi lũ dã thú nhận định một mục tiêu. Như vậy mục tiêu tử vong tỷ lệ sẽ trở nên cực cao, đương nhiên. Này đồng thời cũng cho người chơi khác đánh lén dã thú cơ hội. Gia tăng rồi người chơi khác thắng lợi tỷ lệ, cho nên tại đây mấy ngày, không ít chỉ có hạ phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi, tại dã thú nhóm vây công hạ tăng mạnh, trở thành chúng nó trong miệng cơm. Này đó dã thú làm trò mọi người mặt xé rách cắn nuốt người chơi huyết tinh hình ảnh, làm không ít người chơi mấy ngày liền đều không có cái gì ăn uống ăn cái gì. Tới rồi ngày thứ 6, đã là 30 cái người chơi đối chiến 30 chỉ dã thú khổng lồ trường hợp, những cái đó chỉ có hạ phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi trên cơ bản liền chết sạch. Vốn dĩ hạ phẩm phòng ngự đạo cụ phòng ngự năng lực liền không đủ cường, liền tính có thể dựa vào đổi mới tân phòng ngự đạo cụ từ trước mặt mấy ngày quyết đấu giữa sống sót, bền độ cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, cho nên những cái đó chỉ có hạ phẩm phòng ngự đạo cụ. Hơn nữa ô đựng đồ bổ sung phòng ngự đạo cụ chỉ có 1-2 cái người chơi. Tại đây 6 ngày tiêu ma hạ hoàn toàn mất đi đường sống, lúc này, ngay cả luôn luôn đầu óc tương đối đơn giản Ninh Bình Nhi đều nhìn ra tới. Mấy ngày nay quyết đấu là ở soát rớt kia một bộ phận thực lực rõ ràng thiên nhược người chơi, mặt khác đại đa số người chơi đương nhiên cũng đều nhìn ra điểm này, nhưng nhìn ra tới lại có thể thế nào đâu, không ai có thể cãi lời quy tắc trò chơi. Nếu không giống nhau là tử lộ một cái, đại gia chỉ có thể dựa theo hệ thống quyết đấu quy tắc tiến hành quyết đấu, những cái đó quá mức nhỏ yếu người chơi cho dù lại sợ hãi, cũng chỉ có thể ôm liều chết một trận chiến, có lẽ còn có thể có điều sinh lộ, ý tưởng lao tới tử vong. Hơn nữa, tình huống như vậy cũng không có đến đây kết thúc. Ngày thứ 7 thời điểm, người chơi cùng dã thú đối chiến số lượng lại một lần biến trở về 5-5. Nhưng đương mọi người xem đến từ đối diện cổng to vò đi ra 5 con dã thú thời điểm, không ít người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Tấu chương xong. Hết chương.